Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 202. Miranda đi một vòng rồi quay trở lại nhìn tôi như ra dấu để cho tôi nói tiếp. Tôi tiếp liền. Nếu Tổng thống cho phép thì tôi xin tiếp tục trình bày. Theo tôi nghĩ thì tình hình bây giờ nó có thể như thế này. Tôi xin phép trình bày cho quý vị nghe. Nếu ai không đồng ý với tôi thì chúng ta cùng thảo luận để tìm một giải pháp. Trước hết, theo tôi nghĩ, cái tin đồn đảo chánh là cái tin mà thằng Pablo đưa ra. Dĩ nhiên là nó muốn đảo chánh thật và nó phải phao như thế. Nghĩ rằng Tổng thống Miranda sẽ trở lại dinh Tổng thống để họp Hội đồng An ninh Quốc gia. Nếu Tổng thống về lại thì chắc chắn là trúng kế nó. Tôi nghĩ nó đã gửi người phục kích ở đâu đó hoặc trên đường về hay ngay trong phủ Tổng thống. Nhưng tiếc thay Tổng thống Miranda đã sớm nghi ngờ về cái chuyện này và đã ở lại đây. Đồng thời triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia tại đây. Thế là nước cờ thứ nhất của nó bị quá giải. Tôi nói tới đó, quý vị có đồng ý không? Không ai nói gì, tôi mới nói tiếp. Nước cờ thứ hai của nó rất đơn giản. Nếu Pablo không gài được Tổng thống Miranda tới chỗ phục kích, thì nó sẽ đem quân tới để tìm Miranda để phục kích. Nhưng trước hết, nó có vài hành động ngoạn mục, bất ngờ và chết người. Và nhờ có gài người khắp nơi trong bộ tư lệnh nên Pablo biết là Tổng thống Miranda ra lệnh gọi 4 chiếc trực thăng xuống địa điểm này. Dĩ nhiên là người của nó nằm đầy trong 4 chiếc trực thăng này, nhưng không phải là chiếc nào cũng thế. Trong mấy chiếc có một chiếc sạch, đó là đơn chiếc trực thăng chở Trung tướng Pedro và Bigate tới đây. Nhưng chúng ta đã hóa giải bọn phi công này của Pablo bằng cách cho bắt hết nhốt chúng nó. Và hành động ngoan mục thứ nhất của nó là gửi tới đây 2 chiếc trực thăng. May mà nó chỉ kiếm được có 2 chiếc. Nếu nó đem tới 4 chiếc thì đời tụi mình tàn. Thật bất ngờ, bởi trong lúc mọi người lo đón tiếp mấy chiếc trực thăng nhà, không ai phòng bị gì thì 2 chiếc trực thăng của thằng Pablo xuất hiện từ trời cao và nã đạn xuống chúng tôi. Đồng thời, cú ngoan mục thứ hai theo tôi nghĩ là nó phải biết việc thằng Juanino Nito trở về dinh tổng thống để đem lực lượng bảo vệ cái biệt thự này. Muốn biết việc này cũng không khó. Chỉ cần một thằng làm mật báo viên trong đám mấy trăm người của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống thì chuyện gì mà nó chẳng biết. Và nó phải có biện pháp để cầm chân hoặc có thể vô hiệu hóa lực lượng của Juanino. Nhưng hai cú đó chỉ là 2 cái cú quấy rối phía ngoài, chưa phải là cái cú quyết định. Theo tôi nghĩ thì cú quyết định sẽ độc đáo và bất ngờ. Và điều quan trọng mà cho tới giờ phút này không có ai trong chúng mình biết cú đó sẽ như thế nào. Quý vị có đồng ý với tôi không? Mọi người gật đầu. Bigate mở miệng đầu tiên. Mr. Lee nói đúng và nhận định đúng. Kinh nghiệm chiến tranh cho tôi thấy là trong hoàn cảnh này nè, cách này hay nhất phải phản ứng là chuẩn bị cho sự bi đát nhất. Chuyện bi đát nhất bây giờ theo tôi nghĩ đồng thời phù hợp với nguồn tin tình báo là một đại đội của tổ biệt kích cảnh sát vừa tập hợp là chúng nó đang kéo tới đây. Nói tới đó, Bigate đưa mắt liếc nhìn mọi người rồi nói tiếp. Tuy đồng ý với Mr. Lee, nhưng rất tiếc tôi phải xin đi khỏi nơi đây vì tôi không có nhiều thời giờ để bàn luận. Quý vị cứ tiếp tục và nếu có trở lại kịp, tôi sẽ được hân hạnh chia sẻ ý kiến của tôi với quý vị. Riêng tôi đã nhận được lệnh của Tổng thống Miranda lo phòng ngự căn cứ này. Tôi sẽ cùng đi với Trung tá Javier để thị sát một vòng chung quanh đây, rồi thiết lập hệ thống phòng thủ. Hệ thống phòng thủ hữu hiệu như thế nào tôi không biết, nhưng tôi sẽ tổ chức làm thế nào để chúng ta có thể chiến đấu được tới người cuối cùng trước khi chúng nó tràn vào đây được. Và bây giờ, tôi xin phép Mr. Lee cũng như tất cả quý vị, tôi phải đi khỏi đây để thị sát căn cứ. Nếu quý vị có muốn liên lạc với tôi, quý vị có thể liên lạc với tôi qua hệ thống truyền tin nội bộ của Trung tá Javier. Dần lời dường có khác, Miranda nói với Bigate. Tôi đồng ý với Trung tướng. Việc binh là việc thần tốc, Trung tướng cứ việc đi đi. Chúng tôi tiếp tục thảo luận với Mr. Lee và sẽ thông báo cho Trung tướng biết sau nếu có quyết định gì quan trọng. Bigot chào mọi người rồi cùng bước ra ngoài với Trung tá Javier còn lại trong phòng tôi tiếp tục. Trở lại cái chuyện thằng Pablo, đúng y như Trung tướng Bigot nói là mình phải chuẩn bị cho một sự bi đát nhất. Tôi nghĩ mình phải tìm cách ngăn chặn sự bi đát nhất này. Trung tướng Bigot làm đúng khi ông ta lo đi phòng vệ. Riêng tôi có một ý tưởng táo bạo. Tôi ngừng nói ở đó, nhìn mọi người qua nhìn tôi mới tiếp. Bây giờ nè, cứ giả dụ như chuyện bi đát nhất, chuyện chúng nó đem quân về đây để tấn công vào cái biệt thự này, tôi sẽ chặn đầu chúng nó trước. Miranda hỏi, ê, bằng cách nào? Mình có 4 chiếc trực thăng ở đây. Trước hết, chuyện đạn dược và săn nhớt không biết đã có ai lo cho tôi chưa? Một người mặc đồ quân sự nói, à thưa, chúng tôi đã lo xong. 2 chiếc xe bồn chở xăng và 2 xe đạn đang trên đường tới đây. À, tốt. Tôi nghĩ như thế này. Chúng nó đang làm cho mình rối trí, thì tại sao mình không làm cho nó rối trí chơi? Bây giờ tôi đề nghị với Tổng thống như thế này. Chúng mình sẽ cất cánh 2 chiếc trực thăng. Một chiếc bay thẳng tới từ dinh của thằng Pablo bắn phá một trận. Chiếc kia đi dọc theo con đường từ đây đến phủ Tổng thống. Nếu gặp quân chúng nó dọc đường, mình cũng bắn phá một trận. Nếu không, sẽ tiếp cứu cho bạn Juanilo. Tổng thống nghĩ sao? Miranda hỏi. Ai sẽ lái chiếc mấy chiếc đó? À, đại quý phi công của tướng Pedro sẽ lái một chiếc. À, chiếc kia tôi lái. Miranda nhìn Pedro. À, ông thấy thế nào? Pedro nhún vai. Tôi đồng ý với Mr. Lee. Hơn nữa, mình phải làm một cái gì? Mình không thể ngồi yên đây để chờ Pablo tới bắt mình trong khi quân đội ở ngoài đang còn đánh nhau với Cộng sản. Nhưng Mr. Lee, xin lỗi Mr. Lee, biết lái trực thăng. Tôi lái tàu bay cánh thẳng tới gần 4.000 giờ bay. Tôi nghĩ từ cánh thẳng qua cánh chuồn chuồn không có khó lắm. Nhưng dĩ nhiên tôi cần người phi công phụ của ông bay với tôi. Chỉ chừng 15 phút tôi sẽ điều khiển phi cơ được. Bây giờ thì tôi xin mở ngoặc ở đây để nói thêm một sự thật về tôi. Mọi người đã biết tôi bắn súng giỏi, nhưng tôi chưa khoe cái tài lái máy bay của tôi. Tôi vốn là một người có năng khiếu lái máy bay từ thuở bẩm sinh. Tôi nhớ hồi học bay ở trường phi hành Nha Trang, phi công L-19 được huấn luyện tại Nha Trang chứ không đi Mỹ. Lần đầu tiên bước lên tàu bay, chưa bao giờ cầm cần lái mà chỉ cần 15 phút là tôi lái được chiếc phi cơ, làm người huấn luyện viên của tôi phải kinh ngạc. Ông ta cứ hỏi đi hỏi lại rằng trước đây tôi đã lái máy bay lần nào chưa, tôi trả lời chưa. Nhưng ông ta không tin, ông cứ nghĩ rằng tôi đã đi học ở Mỹ lái máy bay rồi, bị đuổi trở về nước và sau đó xin đi bay trở lại. Chuyện này xảy ra rất thường cho các phi công. Biết được khả năng của mình như thế, tôi mới chắc chắn gật đầu. Nhưng ông tư lệnh không quân Pedro vốn là một phi công nên có vẻ hoài nghi. Khi tôi nói như thế, tôi đọc được chuyện này trong cặp mắt của ông ta. Tôi cần phải nghĩ ra một chuyện. Nếu không, ông ta nghi ngờ khả năng bay bổng của tôi thì hỏng việc, tôi nói ngay. Nói đúng ra thì trước khi lái tàu bay L-19, tôi là một phi công trực thăng. Nhưng vì có chuyện xích mích với cấp trên, tôi xin thuyên chuyển qua L-19. Tôi nhìn ông ta, nháy một con mắt và nói tiếp. Trung tướng biết mà, tính tôi xưa nay ít khi chịu nhục hay chịu lụy ai. Pedro quả là một người ngây thơ, dễ tin. Nghe như thế thì ông ta tươi nét mặt lên ngay. Ê, đúng thế, lái trực thăng không phải dễ. Ngày chính tôi là một phi công khu trục mà tập lái sang trực thăng tôi phải tập cả tháng mới lái được. Và bây giờ, lâu quá không có lái thì leo lên tàu bay phải có phi công phụ đi kèm với tôi. Trung tướng nói đúng. Bây giờ mình làm như thế này. Trung tướng cho một người phi công phụ của đại quý Laguna đi theo tôi để làm phi công phụ. Lúc mới bắt đầu, hắn sẽ kèm cho tôi, nhưng sau đó thì tôi sẽ tự động lái được. Pedro gật đầu, tôi mới nói. Ê, nếu thế thì mình đi phải đi làm liền đi. Nhưng trước hết, mình có biết tư dinh của thằng Pablo ở đâu? Pedro gật đầu. À, chắc chắn là biết, nhưng chưa chắc nó đã ở đó. Trung tướng đừng có lo chuyện đó, để tôi lo. Bây giờ mình phải đi liền. Chúng mình lên trên sân thượng nói chuyện để khỏi làm phiền tổng thống. Nói xong, tôi bắt tay từ giả Miranda. À, Tổng thống cứ ở đây lo chuyện quốc gia đại sự như thường lệ. Tổng thống đừng có lo gì cả. Chúng tôi sẽ lên trên sân thượng bàn thảo dự trận đứng thằng Pablo. Miranda đứng cất giọng rung rung cảm động. Mr. Lee, thật tôi không biết nói gì để cảm ơn Mr. Lee. Ý, Tổng thống đừng có lo chuyện đó. Bây giờ tôi tính chuyện thằng Pablo. Tính xong thằng này sẽ nói đến chuyện bọn Cộng sản. Tôi sẽ dẹp tan bọn giặc cỏ, lấy lại thái bình cho Colombia mà Tổng thống khỏi cần phải tính tới chuyện The Contract of President of Jimmy Carter. À, cảm ơn Mr. Lee. Chúc ông may mắn. May mắn thật nhiều, bởi vì cái may mắn của ông cũng là của Colombia luôn. À, cảm ơn Tổng thống. Tôi cùng ông Bob, Trung tướng Pedro, đoàn tùy tùng của ông ta phóng ra thang máy. Chúng tôi đi lên, lầu vẫn còn thấy Laguna ngồi tán dóc với mấy người lính của Temecula. Nhìn thấy Pedro, thì Laguna liền đứng dậy giơ tay chào. Pedro nói với Laguna bằng tiếng Mỹ cốt cho tôi nghe thấy luôn. À, tình hình bây giờ rất nguy ngập rồi, và tôi đặt đại quý dưới quyền sử dụng của Mr. Lee. Mr. Lee ngày xưa cũng là một phi công trực thăng, đại quý hợp tác và thi hành bất cứ mệnh lệnh gì của Mr. Lee. Đại quý có nghe không? Xin tuân lệnh trung tướng. Laguna quay sang tôi, chỉ phi công phụ của mình nói luôn. Xin giới thiệu với Mr. Lee, đây là trung quý Radino, phi công phụ của tôi và là một người rất đáng tin cậy. Radino sẽ tình nguyện tham gia bất cứ phi vụ nào dù nguy hiểm đến đâu cũng mặc để cứu Colombia. Tôi bắt tay Laguna và Radino rồi quay sang nói với Pedro. Xin cảm ơn trung tướng, bây giờ chúng ta cùng ngồi xuống đây. Đại quý có tấm bản đồ của thành phố Bogota không? À, có đây. Laguna trải tấm bản đồ xuống đất, một người nào đó bật cây đèn bấm. Tôi hỏi, à, tư dinh của Pablo đâu? Pedro chỉ vào một ô vuông trong bản đồ. À, chỗ này là tư dinh của thằng Pablo, được canh phòng rất nghiêm ngặt, không ai được tới gần. Dĩ nhiên, nhưng chúng nó có đại liên phòng không không? Pedro nhìn tôi bằng một cặp mắt thán phục, ông ta suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Một câu hỏi quan trọng, đại liên phòng không? À, không, chuyện này tôi chưa nghe nói tới. Tôi cười nhẹ, tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện này dễ hiểu, bởi vì chúng nó không bao giờ ngờ là một ngày nào đó chúng nó sẽ bị máy bay tấn công. Nó nắm hết không quân trong tay, thì sợ gì chuyện phi công làm thịt. Tôi lại hỏi, ê, còn mình ở chỗ nào? Trung tá Javier chỉ vào một chỗ khác gần con rắn xanh xanh. Xin mở ngoặc, phi công chúng tôi thường gọi con sông là con rắn xanh, vì trong bản đồ con sông nằm ngoằn ngoèo giống y như con rắn. Xin đóng ngoặc. À, chỗ này nè, gần bờ sông đây. Không hiểu sao tôi lặp lại câu trả lời. Gần ngay bờ sông, thế thì còn dinh tổng thống chỗ nào? Chỗ này đây. Tôi ước lượng khoảng cách và vẽ một cái hình tam giác tưởng tượng trong đầu mình. Cái tam giác này là một cái tam giác lộn ngược, đỉnh nằm phía dưới và hai góc ở trên hai đầu. Một góc là phủ tổng thống, góc kia là tư thất của thằng Pablo. Là một phi công mới cách đó chừng một năm nên việc ước lượng khoảng cách đối với tôi thật là dễ dàng. Từ đây tới phủ tổng thống hoặc tới tư dinh của thằng Pablo chỉ mất khoảng 10 phút bay nếu bay theo đường thẳng. Nhưng tôi không muốn thế, cái đầu của tôi còn một chuyện gì hay hơn. Tôi nhìn mọi người nói. Với tất cả những gì vừa xảy ra, từ chuyện thằng Pablo âm mưu mời tổng thống Miranda dạy họp để tổ chức đảo chánh cho tới việc gửi mấy chiếc trực thăng tới đây bắn phá tụi mình một trận, thì chúng ta có thể rút tỉa ra nhiều dữ kiện. Dữ kiện thứ nhất, thằng Pablo nhất định phải đảo chánh hay ra tay tiêu diệt Miranda ngay trong tối hôm nay, hoặc nếu không thì càng sớm càng tốt, và nó sẽ không từ chối bất cứ một phương tiện gì để đạt được cho được mục đích của nó. Dĩ nhiên, một thằng vô lương tâm và ngu xuẩn như nó thì nó không cần biết là nếu một việc như thế xảy ra thì lòng dân sẽ rối loạn và binh sĩ sẽ xuống tinh thần, hết còn ý chí để chiến đấu. Và cái hậu quả, tôi chắc chắn lực lượng cộng sản của thằng Novochov sẽ tràn qua Bogota trong vòng không tới một tuần lễ. Nhưng đó không phải là chuyện mà chúng ta cần phải nghĩ tới bây giờ. Chúng ta có một chuyện khác quan trọng hơn. Dữ kiện tiếp theo đó là việc thằng Pablo chắc chắn đã biết Miranda đang tị nạn ở tại đây, trong cái biệt thự này nè. Chi tiết này khá quan trọng. Lúc mới đầu tôi đã đề nghị với Miranda ở lại đây không đi đâu cả, vì tôi tưởng việc Miranda ở đây là một việc bí mật. Chẳng ngờ tình báo của thằng Pablo giỏi quá, Nó đã biết được Miranda ở đây nên gửi lực lượng tới đây để bắn phá chúng ta một trận. Nếu không, chúng ta không nhanh trí thì giờ này một cảnh máu đổ thịt rơi đã xảy ra. Trong lúc nó biết rõ được Miranda như thế thì ngược lại, mình hoàn toàn mâu tịch, không biết nó ở đâu. Đây là một điều tối kỵ trong binh pháp. Đây là chuyện mà binh pháp gọi là địch biết mình mà mình không có biết địch. Tôi ngừng lại một chút rồi nhìn mọi người nói tiếp. Cái dữ kiện thứ ba quan trọng nhất á, nó phải biết tổng thống Miranda không có một lực lượng hùng mạnh nào bảo vệ cả. Lực lượng chính để bảo vệ tổng thống Miranda là lữ đoàn phòng vệ tổng thống ở phủ tổng thống, gồm khoảng 2 tiểu đoàn thì đã nằm hết ngoài dinh tổng thống. Miranda gửi Juanito về phủ tổng thống gấp rút đi chuyển lực lượng về đây, nhưng tình hình như thằng Juanito đã bị thằng Pablo cầm chân. Cho tới giờ phút này, không ai biết được thằng Juanito ở đâu cả. Lực lượng cơ hữu ở đây chỉ có khoảng hơn 1 trung đội. Một trung đội lính như thế này thì dù tài giỏi tới đâu cũng chưa phải là đối thủ của bọn biệt kích cảnh sát được người nhái Hoa Kỳ huấn luyện và tổ chức. Và chúng nó có khá nhiều, theo chỗ tôi biết thì cỡ 5 đại đội. Tôi ngừng ở đó, rồi nói tiếp. Tóm tắt lại, chúng ta biết thằng Pablo sẽ tấn công. Chúng ta còn biết được là nó sẽ tấn công nội trong tối hôm nay, hoặc trễ lắm là sớm mai. Nhưng cái mà chúng ta không biết là nó sẽ tấn công bằng con đường nào. Tôi chỉ ngón tay vào cái biệt thự, tức là cái đáy hình tam giác trên tấm bản đồ, nói tiếp. Nhưng mình không có cái vinh hạnh ngồi đây để mà chờ. Mình phải ra tay, không cần biết chúng nó đến từ hướng nào. Nhưng mình sẽ phản ứng như sau. Mình sẽ cất cánh 2 chiếc trực thăng. Chiếc thứ nhất sẽ do người phi công phụ của Laguna, trung úy Randino lái. Trung úy không bay thẳng mà cứ theo đường bộ, bay theo đường này về tới dinh tổng thống. Làm như thế này có 2 cái lợi. Thứ nhất là nếu chiếc trực thăng này phát hiện được đoàn quân của Pablo gửi tới đây, trung úy có thể nhào xuống dùng đại liên 6 nòng để tấn công, đồng thời gọi chiếc trực thăng thứ hai do tôi lái tới để tiếp viện. Hoặc giả, nếu không gặp được toán quân của Pablo mà lại gặp toán lính tiếp viện của Juanito đang trên đường về đây, thì trung úy sẽ hậu tống cho đoàn xe này. Nói tới đó thì Randino liền hỏi. À, xin phép Mr. Lee cho tôi hỏi, nếu tôi không gặp lực lượng của bọn Pablo và cũng không gặp Juanito trên đường về đây thì sao? Cứ tiếp tục bay về dinh tổng thống. Mục đích chính của anh là tới dinh tổng thống để điều tra xem thử việc gì đã xảy ra cho Juanito. Có thể chẳng có chuyện gì xảy ra, họ chỉ chuẩn bị hơi lâu thôi. Nhưng cũng rất có thể là họ đang bắn nhau với quân Pablo và đang cần sự giúp đỡ của anh. Cũng rất có thể họ đã bị thằng Pablo cầm tù rồi. Và nếu một trong 3 trường hợp đó xảy ra, thì xin đừng hỏi tôi ông phải làm gì. Việc đó tùy ông quyết định, tôi không có ý kiến. Trong tình trạng này thì chúng ta cần phải sử dụng sự khéo léo của mình. Không có trường hợp nào riêng từng người đâu. Randino đáp ngay không cần suy nghĩ. À, tôi hiểu Mr. Lee. Và tôi nghĩ là tôi sẽ lo được. Tôi đã nói với đại quý Laguna là tôi tình nguyện mà. Tôi quay sang Laguna. Phần mình thì khác. Mình cũng sẽ cất cánh từ đây, đi theo đường lộ và lên đây, theo con đường lớn này rồi quẹo theo con đường này. Cũng giống như Randino, mình có 2 mục đích. Thứ nhất là để intercept lực lượng của thằng Pablo nếu có. Và thứ hai là mình sẽ đổ bộ xuống ngay chính giữa nhà của nó để bắn phá một trận. Tôi ngừng ở đó và hỏi. Việc bàn tính tới đây coi như xong. Quý vị có muốn hỏi thêm gì không? Nếu không thì chúng ta có thể bắt đầu. Ngay lúc ấy, một phái đoàn khác ra khỏi thang máy và đi vào trong sân thượng. Tôi nhìn thấy thì Birgit cùng Javier, Temecula và một lô những người khác. Mọi người đi theo Birgit và Birgit thì có vẻ rất vội vã, bước rất mau. Cây can trong tay Birgit phất qua phất lại, tất cả những người khác trong phái đoàn đi theo sau như chạy. Birgit không để ý đến chúng tôi và mặt mày ông ta rất có vẻ nghiêm trọng. Ông đi rất mau một vòng chung quanh sân thượng, chỉ chỗ và nói liên hồi với Javier. Ông chỉ vào một chỗ mà nói. Cái chỗ này nè, yếu nhất là chỗ này nè. Javier nói. À, thưa trung tướng, nó nằm trên bờ sông. À, tôi đồng ý, nhưng nó vẫn là chỗ yếu nhất. Tôi nói với Pedro. À, trước khi cất cánh tôi nghĩ mình cũng cần nên nói chuyện với Pedro để thống nhất việc tổ chức phòng thủ và liên lạc. Những giờ phút sắp tới, từ bây giờ cho tới sáng mai, sẽ rất là quan trọng cho lịch sử của Colombia. Pedro gật đầu, chúng tôi sắp bản đồ lại toan đứng lên thì trung tướng Beget đã quay lui và tiến tới chỗ chúng tôi đang ngồi. Chúng tôi bắt tay nhau, Beget nói. À, các vị không quân có kế hoạch gì để cứu Điện Biên Phủ không? Pedro cười, cho rằng đây là một cái câu đùa. Điện Biên Phủ? Nhưng Beget không cười. Phải, đây là một Điện Biên Phủ nhỏ. Tuy nhỏ hơn, nhưng kết cục sẽ giống như nhau. Những người ở trong này sẽ bị cầm tù hoặc giết chết hết. Và việc này sẽ dẫn tới việc Colombia bị rơi vào tay Cộng sản. Bây giờ thì tôi nhìn thấy Pedro giật mình lên một cái. Ông ta cất giọng bối rối. Trung tướng không đùa đó chứ. Beget lắc đầu. Làm sao tôi có thể đùa được một chuyện như thế được? Thưa Trung tướng, Tổng thống Miranda đang bị nguy khốn. Nếu lực lượng của thằng Pablo tràn vào mà bắt sống được Tổng thống Miranda thì thế cuộc của Colombia coi như xong. Colombia sẽ bị tiêu diệt. Và việc đó xảy ra có nghĩa là nước Pháp đã thua thêm một trận Điện Biên Phủ thứ hai sau 22 năm. Trận này, nhờ lịch sử minh chứng, lại có mặt của Beget. Và Trung tướng Beget này ít nhất quyết sẽ không để thua hai trận Điện Biên Phủ trong đời mình. Tôi không có dự tính trở về lại Pháp nếu Điện Biên Phủ thứ hai bị thất thủ. Nếu có trở về thì phải là cái xác của Beget trong quan tài. Nghe nói như thế thì mọi người nín lặng trong giây lát. Bây giờ thì mọi người ai cũng hiểu được những câu nói của Beget là những câu nói từ đến gan ruột chứ không phải là đầu môi chót lưỡi. Pedro cất giọng run run. Tôi rất tiếc khi nghe Trung tướng nói thế, nhưng xin Trung tướng ghi nhận nơi đây sự biết ơn của quân đội và nhân dân Colombia. Rồi ông đưa tay lên chào Beget. Thấy như thế mọi người đều đồng loạt đưa tay lên chào vị tư lệnh Lê Dương quyết liệt của nước Pháp. Chào Beget xong, tôi hỏi ông ta. Trung tướng đã thiết lập được hệ thống phòng thủ căn cứ Điện Biên Phủ này. Beget gật đầu. Phải! Dù việc ấy rất là mong manh, nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được. Trung tướng có thể cho chúng tôi biết kế hoạch phòng thủ của Trung tướng như thế nào không? Để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Tôi đã vạch ra sơ khởi kế hoạch chiến đấu và tôi thiết nghĩ cần phải trình bày cho quý vị nghe để tất cả chúng ta cùng nhau mổ xẻ. Khi phát động một cuộc chiến, người ta cần phải biết rõ mình và biết rõ địch. Trước hết, hãy nói về địch quân. Chúng ta đều biết tụi Colombia Police Commando Team do Pablo tuyển chọn là những người được gửi sang Mỹ tham dự một khóa học tại một nơi nào mà theo nhiều người là một quân trường huấn luyện cảm tử quân giỏi nhất thế giới. Trường huấn luyện người nhái của Hải quân Hoa Kỳ, tức là US Navy SEAL Training Center. Khóa học này kéo dài chỉ có 3 tháng thôi, nhưng cứ 100 người nhập trường thì chỉ có 20 người tốt nghiệp. Chỗ tôi biết, những người tốt nghiệp SEAL trong tay không có thể giết chết người, có thể nhịn ăn cả tháng trong rừng, có thể làm được những việc mà chỉ có các ninja ngày xưa làm được thôi. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng và tiếc thay, bọn người này không được dùng để đánh Cộng sản mà lại trở thành kẻ thù của chúng ta. Đó là lực lượng của địch. Bây giờ hãy nói tới lực lượng phòng thủ của mình. Beget cười nhẹ rồi lắc đầu một cái cất giọng. Để đối phó với những tên thợ giết người chuyên nghiệp do người nhái Hoa Kỳ huấn luyện, lực lượng phòng thủ của chúng ta ngay chỗ này có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất gồm những chiến sĩ rất kinh nghiệm, những người ngày xưa từng chiến đấu nhiều năm và bị thương nên được gửi về hậu phương để giữ những chức vụ nhẹ nhàng. Loại thứ hai là những người lính văn phòng chưa hề có một ngày tác chiến. Đây là những thành phần hoặc nhờ có tiền đút lót hoặc nhờ quen biết với các giới chức cao cấp nên được gửi vào đây để phòng vệ cái biệt thự này. Nhưng cái may của chúng ta là họ sẵn sàng chiến đấu và tôi thấy họ có tinh thần kỷ luật cao. Đây là điều đáng mừng. Tôi đã chia họ ra làm đôi. Cứ một cụ chiến sĩ thì kèm theo một người lính văn phòng. Tôi đã tổ chức như thế và đã thành công ở Điện Biên Phủ. Tôi chắc chắn cũng sẽ thành công ở đây. Beget ngừng nói, quay nhìn Trung tá Javier gật đầu một cái. Javier trải liền một tấm bản đồ xuống đất. Tôi nhìn thấy đó là tấm bản đồ của biệt thự. Ông nói, trong cái rủi của chúng ta lại có cái may. Cái may đó là biệt thự này được CIA xây cất rất kiên cố với một đường hầm rút lui bí mật. Con đường hầm này sẽ đi ra hai chỗ. Một chỗ là bãi đáp trực thăng cách đây chừng 200 thước. Chỗ kia đi ra ngay bên cạnh bờ sông. Theo tôi nghĩ, người xây cất biệt thự này đã nghĩ đến chuyện một ngày nào đó biệt thự có thể bị dây hãm, và đây là hai chỗ cho bọn họ rút lui. Ngoài ra, chung quanh biệt thự đều có những lô cốt rất thuận lợi cho việc phòng vệ. Tất cả những chỗ chiến đấu này đều được có thể nhìn thấy nhau, có thể yểm trợ lẫn nhau, và quan trọng hơn hết là có thể bảo vệ được cái biệt thự. Tôi có thể nói rằng cho đến khi nào những lô cốt này còn tồn tại được thì cái biệt thự này sẽ không bị nguy hiểm. Ông Beckett xoay tích cây can trong tay mình một vòng rồi tiếp. Bây giờ, nói về việc phòng thủ, tôi thấy như sau. Trước hết, vì lực lượng mình quá ít nên mình không có lý do gì để sống với sự ít ỏi thua lỗ này. Tôi đã quyết định rằng, nếu nó ít thì mình làm cho nó ít luôn. Nghĩa là tôi sẽ phân lực lượng phòng thủ ở đây ra làm hai. Ngoại trừ Trung tá Javier là người đã biết những gì xảy ra. Xin lỗi, ngoại trừ Trung tá Javier là người đã biết những gì xảy ra nên không có phản ứng gì trên nét mặt. Ngược lại, những người khác, kể cả Pedro và tôi, khi nghe Birgit nói như thế thì đều thấy lạnh mình. Birgit ngừng nói, liếc nhìn Pedro, rồi nói để như trấn an ông ta. Quý vị hiểu, đây là một quyết định táo bạo, nhưng tôi không còn biết làm cách nào hơn. Cái lỗi lầm của người Pháp ở Điện Biên Phủ ngày xưa, đúng hơn, của Nava ngày xưa, là ông đã không gửi một đạo quân đánh thóc vào phía sau lưng của Việt Cộng. Bây giờ tôi nhất quyết không để việc này xảy ra trở lại. Đây là một quyết định táo bạo, và tôi đã được sự tin tưởng hoàn toàn của Tổng thống Miranda, nên tôi mới quyết định như thế. Birgit đã nói như thế thì không ai dám bình phẩm gì nữa. Riêng tôi thấy đây là một quyết định rất hay và sáng suốt. Kẻ sống sót trở về sau Điện Biên Phủ chắc chắn phải có những tư tưởng lạ. Birgit đưa tay chỉ về một hướng sau lưng tôi và tiếp. Như đã nói, ít quân là một yếu tơ thế, nhưng nó lại là cũng là một lợi thế. Lợi thế của nó là dễ cơ động, và chúng ta phải triệt để lợi dụng cái thế cơ động này. Vì thế tôi đã lợi dụng tính cách cơ động của chúng mình để chia lực lượng ra làm hai. Một nửa toán gồm khoảng 25 người, tức khoảng một trung đội, phải kéo ra ngoài, chiếm lấy một độ cao ốc ở phía đầu đường để làm thế yểm trợ cho cái biệt thự này. Và tôi xin phép để tiết lộ một bí mật quân sự là toán này đã được bí mật xuất hành ra khỏi căn cứ cách đây chừng 5 phút do Trung úy Temecula chỉ huy, và họ đang lo việc chiếm cứ các cái cao ốc đó. May cho chúng ta là cao ốc vốn là một cao ốc thương mại, nên giờ này không có ai ở trên đó. Temecula chỉ lo việc chiếm cứ rồi báo cáo về cho Javier. Như để yểm trợ cho Birgit, ông ta vừa nói tới đó xong thì máy vô tuyến của Javier có tiếng gọi. Javier xin lỗi rồi đứng lên để nghe máy. Sau vài câu trao đổi bằng tiếng xì, hắn ta nhìn Birgit nói. Temecula đã chiếm được cao ốc trọn vẹn, hắn đang cho người bố trí. Birgit nói. Tốt, ông nói với hắn, sau khi bố trí xong, gửi lính tiến ra con đường phía trước để làm nốt trận. Phải có ít nhất là hai toán làm nốt trận, và dặn kỹ rằng họ đừng nên đi xa quá. Nhận rõ. Javier lại cầm máy lên sổ tiếp tiếng xì. Birgit nhìn chúng tôi tiếp tục. Như đã nói với quý vị, toán còn lại gồm một lực lượng khoảng 22 người sẽ bố trí tại đây. Javier chiếu cái đèn bấm gần hơn xuống con đường dài trước mặt cái biệt thự. Birgit tiếp. Đây là con đường nằm phía trước biệt thự. Con đường này đi từ đông sang tây. Cả hai hướng đều có thể là điểm xuất hiện của Pablo. Hướng tây tôi đã để cho Temecula chỉ, hướng đông gần bờ sông tôi sẽ lo. Phát súng ân tình phần thứ 102 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 103.